Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà Quý Văn Hạo cũng rất mệt mỏi, lễ phép cảm tạ rồi theo người hầu rời đi trong phòng không có người nào không liên quan. An Vương bước tới ôm An Vương Phi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. An Vương Phi dựa vào vòng tay của người đàn ông trung niên vừa lạnh lùng như băng, bây giờ lại dịu dàng như nước, khóc một hồi mới ngừng lại, nhưng rốt cuộc bà vẫn cảm thấy buồn bã, vẻ mặt rất buồn. An Vương có chút đau lòng, vỗ vỗ tay an ủi. Người chết không thể sống lại, nàng đừng khóc, nghĩ xe, có phải đứa nhỏ này đã đoàn tụ với mẹ con biểu muội của nàng rồi hay không? An Vương Phi sửng sốt một lúc, sau đó vẻ mặt bà mới dịu đi một chút. Cuộc hôn nhân của Thịnh Nhi thì sao? Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ... Con trai ta không có phúc khí đó rồi. Đợi sau này có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện với Thịnh Nhi. Nhân duyên do trời định, nó sẽ gặp được một cô nương tốt hơn. An Vương Phi không nói gì, một lúc sau mới dụi mắt nói. Những năm này hắn nhớ A Nồng rất nhiều. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, không biết hài tử sẽ đau lòng thế nào. Vương An vỗ vai bà nhưng cũng không nói gì. Nhân tiện, tình hình bên đó thế nào? Khi nào mới có thể quay lại? Vĩnh Hưng Đế và người của ông ta đến hành cung Tuyền Châu trên đất Thục, hiện đã tạm thời cũng đã ổn định. Tuy nhiên, quân nổi dậy nhanh chóng tiến về phía nam, quân triều đình không địch nổi, thấy tình hình không ổn. Vĩnh Hưng Đế ban chiếu chiêu mộ An Vương và Định Quốc Công đang đóng quân ở biên giới đất Thục nhằm hộ tống họ. An Vương không cẩn thận bị thương trước khi nhận được chiếu chỉ, còn chưa khỏi hẳn, cho nên không đi được đường dài nên đã phái Thế tử Trương Thịnh tiến về phía Bắc để hộ tống Vĩnh Hưng Đế. Chúng ta đã tìm được Hoàng Đế, bảo vệ người an toàn đến Tuyển Châu. Hiện tại toàn quốc tương đối yên bình, Hoàng Đế cũng đã phái mấy vị tướng của Định Quốc Công dẫn quân đến Thành Linh Châu hỗ trợ. Tình hình đã được cải thiện. Đừng quá lo lắng, về phần Thịnh Nhi nàng có không? Trước khi đi, nó đã nói rằng sẽ quay lại để mừng sinh thần của nàng. Dù sao, còn chưa đầy một tháng nữa thôi. An Vương Phi suy nghĩ một lúc rồi lau nước mắt, thở dài. Đúng vậy, ta khóc xong cũng quên mất chuyện đó. Người có muốn viết thư kể cho nó nghe về A Nồng không? Nói đi, sớm muộn gì nó cũng biết thôi. An Vương Phi lại thở dài, rồi dụi mắt gật đầu. A Nồng không biết gì về chuyện xảy ra trong phủ An Vương. Trung Thúc Thúc lái xe ngựa vào thành Hạc Châu trước khi cổng thành đóng cửa. Ông tìm một quán trọ làm nơi nghỉ ngơi tối nay. Nàng đang chuẩn bị xuống xe. Ta sẽ tìm chỗ đỗ xe. Phu nhân, dẫn cô nương vào trước đi. Hiểu rồi, Trung Thẩm đáp lại. Sau đó quay người nắm tay A Nồng. Nào con gái, bước đi cẩn thận. Nàng gật đầu và xuống xe với sự giúp đỡ của Trung Thẩm. Trời tối, gió buốt. Có lẽ lại sắp có tuyết, trên đường có rất ít người đi bộ, có người còng cổ đi lại vội vã, chỉ có những chiếc đèn lồng treo ở lối vào của khu phố, những hàng quán ven đường đung đưa trong gió tạo nên một chút ấm áp. Trong tiềm thức A Nồng thức dùng mình vì gió lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn tấm bảng của quán trọ Vân Lai rồi đi về bên trong, không ngờ Trung Thẩm đột nhiên dừng lại, nhanh chóng quay người lại rồi choáng váng vô thức ngước nhìn về hướng ánh mắt của nàng. Một góc phố vắng tanh. Chẳng có gì. A Nồng có chút kỳ quái hỏi. Trung Thẩm, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thẩm thầm cau mày, nhưng trên mặt không lộ ra ngoài, chỉ lắc đầu cười nói. Không có việc gì, đi thôi. Thấy vẻ mặt bà không có gì bất thường, A Nồng gật đầu rồi bước vào cửa quán trọ. Đã đến giờ ăn tối, trong sảnh quán trọ có rất nhiều người đang ăn uống, trò chuyện, uống rượu và đánh quyền, trông rất sôi nổi. Trái ngược hoàn toàn với đường phố lạnh lẽo bên ngoài. Vì có nhiều người như vậy nên căn phòng rất ấm áp. A Nồng vừa bước vào liền cảm thấy ấm áp, cơ thể đang căng cứng vì lạnh cũng dần thả lòng. Chỉ là nàng không thực sự thích những dịp đông người như vậy. Đồng thời nàng nhận thấy trong đại sảnh có người luôn nhìn mình ánh mắt phù phiếm và dâm đãng, nên A Nồng không khỏi cau mày, cúi đầu, kéo chặt áo choàng. Phong tục thời nhà Tấn rất cởi mở, con gái không cần phải che mặt khi đi ra ngoài. A Nồng không có thói quen che mặt khi ra ngoài khi còn ở kinh thành, nhưng giờ đây. Thời thế đã thay đổi, trong cảnh hỗn loạn, tương lai chưa biết, khuôn mặt này quả thực rất dễ bị bọn đạo tặc thèm muốn. Nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngày mai sẽ mãng mạng che mặt bằng mạng che để tránh gây thêm rắc rối và làm chậm chuyến đi. Trung Thẩm cũng nhận thấy những người thanh niên trong góc đều bất động, nhìn chằm chằm vào A Nùng một cách đầy thèm muốn. Ánh mắt của bà đột nhiên trở nên lạnh lùng, quay sang một bên để chặn tầm nhìn của họ, kiên quyết bảo vệ A Nùng ở phía sau. Chủ quán, cho chúng ta hai gian phòng phía trên liền nhau, mang đồ ăn nóng và đồ ăn vào phòng. Được rồi, tiểu nhị đâu, hãy hai vị khách quan này lên phòng. Sau khi nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận phòng, Trung Thầm đưa A Nùng lên lầu. Ăn xong, nàng gọi nước nóng rửa mặt, ngâm chân, A Nùng toàn thân ấm áp, cảm giác mệt mỏi vì ngồi trên xe cả ngày đã biến mất đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn hơi mệt. Trên mặt không khỏi có chút buồn ngủ, thấy vậy, Trung Thầm cũng không ở lại nhiều, cười nói. Cô nương, nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì cứ la lớn lên. Sau đó rời đi, hai vợ chồng ở phòng bên cạnh, A Nồng không lo lắng gì cả, nhưng nàng cẩn thận khóa cửa ra vào và cửa sổ, kiểm tra một lượt rồi cởi áo khoác, đắp chăn bông rồi nằm xuống giường. Chỉ trong chớp mắt, một ngày đã trôi qua như thế. Nghe tiếng động yếu ớt ở tầng dưới, A Nồng không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống rỗng. Tôi không biết A Lâm và Đại Nương thế nào rồi. Nghĩ đến Tần Lâm ôm chặt quần áo của nàng khóc lóc cầu xin đừng rời đi với đôi mắt đỏ hoe. Tần Đại Nương với vẻ mặt vui vẻ xoa xoa cánh tay nàng, A Nùng không khỏi thầm thở dài. Nhất định Tần Thời sẽ cách nào đó an ủi bọn họ, khuyên bọn họ đừng quá đau buồn chứ. Cách chương.